Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, thứ 845 chương báo ứng tới 03. Hoàng thượng nghe nói, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, ngụm lớn thở phì phò cả giận nói, Ngọc Lưu, trẫm là phụ hoàng ngươi, ngươi bây giờ ngay cả phụ hoàng cũng không cần. Ngươi vì như thế một nữ nhân liền muốn và phụ hoàng đối lập. Phượng Giao lật cái bạch nhãn, xem ra hoàng thượng bây giờ còn là đầu óc không tốt xử. Căn bản không rõ ràng lắm hắn bây giờ tình cảnh, thật đáng buồn, phụ hoàng, Ngọc Lưu suy cười một tiếng, khinh miệt nói, ta theo sinh ra đến nay, ngươi khả năng tận quá một ngày đương phụ hoàng trách nhiệm. Bất quá, bản thái tử cũng không trách ngươi. Dù sao không phải thân sinh, ngươi không để ý ta, ta tự nhiên cũng đúng ngươi không cảm tình. Câu kia, không phải thân sinh, hung hăng kích thích hoàng thượng thần kinh. Hắn ngọ ngoại muốn đứng dậy, đãn toàn thân vô lực căn bản khởi không được, chỉ có huy hai tay. Cả giận nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi vô liêm sỉ, trẫm là phụ hoàng ngươi, trẫm là phụ hoàng ngươi, vô liêm sỉ. Nhiệt tử, tình tự kịch liệt dao động nhượng hoàng thượng sắc mặt càng thêm khó coi. Từng ngụm thở phì phò, nguyên bản liền khô hai má càng là dữ tợn, Ngọc Lưu cực kỳ hưởng thụ hoàng thượng bây giờ bộ dáng. Cười đến càng là vui vẻ, Phượng Giao xoa xoa mi tâm, nàng hôm nay chính là đến xem trò vui, người vô liêm sỉ nhiệt tử ở bản thái tử trong tay. Ngươi nói ngươi yêu nhất con trai hòa sủng ái nhất phi tử sở sinh đứa nhỏ. Là giống ai đâu, còn có, ngươi nói đứa nhỏ sinh ra, là gọi ra ra ngươi đâu, còn là gọi phụ hoàng ngươi. Ngọc Lưu cười híp mắt nhìn hoàng thượng, không nên tức giận, hoàng thất loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Thái hậu sinh con hoàng cũng có thể trở thành hoàng thất chính kinh công chúa nuôi lớn. Hoàng thượng ngươi còn có chuyện gì là không thể tiếp thu? Hoàng thượng thân thể nguyên bản cũng đã bị thuốc độc ăn mòn. Bây giờ bằng là hồi quang phản chiếu, bị Ngọc Lưu như vậy ngôn ngữ kích thích hạ, càng là khí huyết công tâm, một ngụm máu đen phun ra. May mà Ngọc Lưu bắt đầu liền mang theo Phượng Giao ngồi cách sàng khá xa. Cho nên cũng không có dính thượng vết máu, Phượng Giao che miệng mũi. Kia than máu đen phát ra một trận tanh tưởi vị, làm cho nàng cảm thấy rất buồn nôn. Ngọc Lưu khẩn trương hỏi, sao thế, sắc mặt như thế không dễ nhìn, ngữ khí dịu dàng, cùng trước lúc nói chuyện bộ dáng, khác nhau trời vực, đây càng là kích thích hoàng thượng. Trên mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng, ngụm lớn thở phì phò, chỉ vào Ngọc Lưu, toàn thân run run, lại là một câu nói đâu nói không nên lời. Phượng Giao lắc lắc đầu, nỗ lực đè xuống buồn nôn cảm giác, đạo, không có việc gì, chính là vị quá khó nghe thấy, người rốt cuộc cho hắn hạ cái gì thuốc độc, thế nào máu chung có mùi thối. Ngọc Lưu động cái mũi ngửi ngửi, trong không khí mặc dù là có luồng khó nghe vị, có chút tanh hôi, đãn cũng không đến mức khó khăn như vậy nghe, sắc mặt đổi đổi, Ngọc Lưu lại nói, là Nam Cung kỳ cấp. Hắn nói loại độc này dược ở nhân sau khi chết có thể làm cho thân thể người tỏa ra ra nồng đậm mùi. Thối, phải một cây đuốc đốt thi thể mới có thể ngăn chặn cái loại đó vị, Phượng Giao nhíu mày liếc nhìn. Hoàng thượng, cười nói, nghiền xương thành cho, không tệ, hắn là nên nhận được loại này kết cục. Hoàng thượng thử mục dục nứt ra, nổi giận mắng, con đĩ, Phượng Giao ngươi không chết tử tế được. Phượng Giao không lắm để ý, mắng người của nàng hơn, chẳng lẽ nàng còn muốn một cái hồi quá khứ, thực sự không có ý nghĩa, hòa một lập tức sẽ chết nhân tranh cãi. Ngọc Lưu lại là rất tức giận, ở hắn xem ra, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách nhục mạ Phượng Giao. Nhất là người này còn là hại chết mẫu thân hắn ca ca thủ phạm. Liền càng thêm không có tư cách, cho dù nàng không chết tử tế được. Cũng có bản thái tử cung, không biết hoàng thượng ngươi chết tử tế, cuối được cái gì, ngươi hại chết mẫu thân của ta hòa ca ca, còn bước đi phụ thân ta, chúng ta giữa thù mới hận cũ, ngươi lại tính toán thế nào tính, Ngọc Lưu trong nháy mắt trở nên nổi giận. Cả người đô giống như chỉ tức giận sư tử, làm cho người ta sợ. Hết chương.